hắn vẫn nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Trâu Nguyệt mở mắt ra, trước mắt chính là mấy thân ảnh quen thuộc, thủ hạ của hắn. Triệu tướng, ngươi nhìn. Một thủ hạ thấy Trâu Nguyệt tỉnh lại, nhanh chóng đưa đứa bé trong tay mình cho hắn xem. Trâu Nguyệt sửng sốt, bắn ra khỏi giường, bệnh tật tiêu tán, trong tay thủ hạ hắn ôm, chính là con trai đã mất của hắn, Trâu Lương. Trâu Nguyệt ôm lấy con trai vẫn còn khỏe mạnh nguyên vẹn của mình, cảm giác như mình vừa được tái sinh. Hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra, thủ hạ của hắn nói rằng là những người ảo đỏ kia đã cứu bọn họ. Lúc này, có mấy người ảo đỏ đi đến, thủ lĩnh của họ biết nói tiếng Hán, còn những người khác huyền thuyền cái gì, Trâu Nguyệt nghe không hiểu. Thủ lĩnh ảo đỏ kia nói cho Trâu Nguyệt biết, bọn họ đều là xa yêu tộc, là thủ vệ của Mê Thành, mà những quái vật màu đen tập kích bọn họ chính là xa quỷ tộc. Xa yêu tộc đã chiến đấu với xa quỷ tộc gần trăm năm, vốn dĩ đã có thể diệt sạch rồi. Ai biết liên tục có những đám người chẳng biết trời cao đất rộng cụ thể mò đến, khi bị xa quỷ tộc cắn thì biến thành người của xa quỷ tộc, cho nên chém mãi cũng không hết. Trâu Nguyệt hỏi về chuyện Trâu Lương, thủ lĩnh kia nói cho hắn biết, hài tử này rơi vào xoáy cát, được người của xa yêu tộc nhặt mang về. Đúng lúc vợ của thủ lĩnh kia cũng vừa sinh được một đứa con trai, cho nên mang hai đứa nuôi chung. Thủ lĩnh xa yêu tộc hỏi rõ chuyện bọn Trâu Nguyệt tiến vào quỷ hải. Trâu Nguyệt vốn có 10 vạn đại quân, đã chết rất nhiều. Những người biến thành xa quỷ ít nhất cũng có 3-4 vạn. Qua mấy ngày thanh trừ, cả hai bên đều tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng bọn họ gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại gần 1.000 người, mà xa quỷ hẳn còn khoảng gần 1 vạn. Vì vậy, thủ lĩnh xa yêu tộc cùng Trâu Nguyệt quyết định hợp tác cùng nhau. Hai bên đều có những sở trường riêng của mình. Xa yêu không sợ bị cắn, y thuật lại giỏi, nhưng võ công bình thường. Nhân mã của Trâu Nguyệt sợ bị cắn, nhưng võ công đều giỏi. Xa yêu tộc lại quen thuộc địa hình, hai bên cùng hợp tác giết sạch xa quỷ, tránh cho bọn chúng lại xuất hiện hại người nữa. Cụ thể, Trâu Nguyệt quyết định cùng hợp tác với xa yêu tộc. Nhưng mà, đúng hôm hai bên quyết định liên thủ thì xa quỷ phát động tổng tấn công xa yêu tộc. Lúc hai bên hỗn chiến, Trâu Nguyệt bị trọng thương, Trâu Lương và con trai của thủ lĩnh xa yêu tộc bị xa quỷ cướp đi. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Trâu Nguyệt bắn một mũi tên trúng tạ lót của con trai thủ lĩnh xa yêu tộc. Mũi tên mang đứa nhỏ rơi vào một xoáy cát. Mà xa quỷ cướp Trâu Lương đi cũng bị xa yêu tộc giết chết. Trâu Lương bị cuốn vào một xoáy cát khác. Cụ thể, hai đứa nhỏ đều biến mất. Sau khi hỗn chiến, xa quỷ lẩn trốn vào trong quỷ hải, tạm thời mai danh ẩn tích. Trâu Nguyệt và người của xa yêu tộc tìm kiếm hai đứa trẻ nhưng không thu được kết quả. Hai đứa nhỏ ấy, một là Trâu Lương, một người còn lại chính là Lâm Dạ Hỏa. Từ đó, Trâu Nguyệt và xa yêu tộc đều sống trong quỷ hải. Trâu Nguyệt vì nghĩ Trâu Lương đã chết, đời này không còn yêu thương hạnh phúc nữa, chỉ muốn giết sạch xa quỷ, báo thù cho vợ con và các tướng sĩ của mình. Lúc Trâu Nguyệt đã thích ứng được với cuộc sống ở trong quỷ hải rồi, cũng học được cách phân biệt phương hướng và quen thuộc với địa hình quỷ hải. Nhờ sự giúp đỡ của xa yêu tộc, hắn có thể ra khỏi quỷ hải. Trâu Nguyệt từng lặng lẽ trở lại quân doanh, nhưng lúc này cách khi hắn mất tích đã 7-8 năm rồi. Nhưng mà điều khiến Trâu Nguyệt vui mừng nhất là hắn phát hiện Trâu Lương còn sống, còn được huynh đệ tốt của mình nuôi dưỡng, khỏe mạnh lớn lên. Đồng thời, bên xe yêu tộc cũng thu được tin tốt, con trai của thủ lĩnh xe yêu vẫn còn sống, được cao tăng vô xe đại sư thu dưỡng, đặt tên Lâm Dạ Hỏa, cũng sống rất tốt. Vì vậy, Trâu Nguyệt vốn đã chết tâm lại lần nữa bắt đầu tái sinh. Trâu Nguyệt về tới Quỷ Hải, lúc này vợ của thủ lĩnh xe yêu tộc đã sinh con gái thứ hai, nhưng vì khó sinh mà qua đời, người xe yêu tộc vô cùng chung thủy. Thủ lĩnh xe yêu vì thương tâm quá độ, chẳng bao lâu cũng bệnh qua đời. Trước khi chết, thủ lĩnh xe yêu nhờ Trâu Nguyệt cầu xin hắn nuôi dạy tiểu xe yêu này, dạy nó tiếng Hán. Số phận của xe yêu cực kỳ thê thảm, cả đời đều phải sống trong Quỷ Hải, bảo vệ mê thành đầy tử khí này. Thủ lĩnh xe yêu không hy vọng con gái mình sẽ phải tiếp tục số phận như vậy. Hắn cầu xin Trâu Nguyệt sau khi giết sạch xe quỷ rồi, hãy mang con gái hắn giao cho con trưởng Lâm Dạ Hỏa để đại ca chăm sóc cho tiểu muội. Từ nay về sau, mãi mãi rời xe quỷ hải, sống cuộc sống của người thường. Chờ con gái lớn rồi, tìm một gia đình bình thường gả đến, tiếp tục sinh con đẻ cái, cắt đứt huyết mạch xe yêu tộc, không bao giờ phải chịu khổ nữa. Trâu Nguyệt đồng ý. Sau đó, hắn trở thành thủ lĩnh của xe yêu tộc và những thuộc hạ còn sinh sống trong mê thành, tiếp tục truy xét xe quỷ. Xe quỷ là một sự tồn tại thần bí. Khi số lượng ít đi, chúng sẽ tập kích người khác để gia tăng số lượng của mình. Tưởng chúng là quái vật không có trí tuệ, nhưng hình như cũng không giống lắm. Nhưng khi nghĩ chúng có trí khôn, nhưng lại hầu như không thấy chúng có thể giao thiệp với nhau. Thực ra hơn 20 năm này, Trâu Nguyệt vẫn quan sát quá trình lớn lên của Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa. Thấy chúng có được thành tựu như ngày nay cũng rất vui mừng. Đồng thời, trong suốt hơn 20 năm sống trong mê thành này, Trâu Nguyệt cũng biết được rất nhiều những bí mật từ xưa để lại. Cứ vậy, Trâu Nguyệt đã giải thích một cách đơn giản những gì mình gặp phải, cùng lý do đại quân Tây Lộc mất tích năm đó về thân thể của Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cho mọi người nghe. Sau khi nói xong, Trâu Nguyệt cảm thấy rất có lỗi mà nói với Lâm Dạ Hỏa: "Cha nương người chết đi, nhiều ít cũng có quan hệ đến ta." Lâm Dạ Hỏa lại rất thản nhiên: "Đây là số phận của xe yêu tộc, liên quan gì đến người chứ? Nếu không có ngươi, có khi ta vẫn còn phải đánh quái thú trong sa mạc rồi. Có lẽ sự xuất hiện của ngươi đã giúp thay đổi số mệnh của xe yêu tộc. Chuyện cơ này có thể cũng là ý trời." Tất cả mọi người cùng gật đầu. Lâm Dạ Hỏa không hổ là cao đồ của vô xe đại sư, thấu tình đạt lý, hiểu biết sâu rộng. Triệu Phổ xoa cằm, hỏi Trâu Nguyệt: "Hiện giờ trong đó còn lại bao nhiêu xe quỷ ạ?" "Không quá 20 người, bọn chúng đã cùng đường mạt lộ rồi." Trâu Nguyệt rất khẳng định nói. "Nhưng bây giờ thì không phải chỉ có vậy đâu." Triển Chiêu cũng nói. Tất cả mọi người nhíu mày. Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Đúng vậy, Tây Hạ và Liêu Quốc vừa dâng cho chúng thêm mấy trăm người vào rồi." Triệu Phổ đờ trán: "Đám tồn tử này chỉ biết gây phiền toái, chuyện tốt chẳng thấy đâu, chuyện xấu lại không thiếu."